Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 54, cuộc sống của họ cần phá cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa rời khỏi phủ Định Tây Hầu. Trên phố lớn, tiếng người rộn ràng, ban ngày ở kinh thành lúc nào cũng náo nhiệt như thế. Lục Niệm vén một góc rèm xe, chăm chú nhìn dòng người qua lại trên đường. Trong nội thành phần lớn là gia đình quan lại quyền quý. Hai bên đường là những cửa hiệu lớn, quản sự cùng tiểu nhị đều cung kính, chu đáo, trông cứ như vào phủ quan làm việc cũng chẳng sợ phạm lỗi. Đợi đến khi ra ngoài thành, không khí sinh hoạt của dân thường lập tức ùa đến. Tiếng giao bán, tiếng gọi mời, tiếng mặc cả vang lên khắp nơi. Lục Niệm thích ngoại thành hơn. Sức sống mãnh liệt nơi đây kéo nàng ra khỏi sự ngột ngạt trong phủ hầu, khiến cả người cũng cảm thấy thư thái hơn nhiều. Nàng ngắm nhìn chăm chú một lúc lâu rồi mới buông rèm xuống, quay sang trò chuyện với A Vi về Liễu nương tử. Người ấy là người huyện thông, ngoại ô kinh thành. Cha nàng là một tiêu đầu nhỏ của một tiêu cục. Bản thân nàng cũng học được chút quyền cước. Hồi nhỏ nàng theo cha rong ruổi khắp nơi, cũng coi như từng trải qua không ít địa phương. Nàng từng có một mối hôn sự, tiếc là lại trở thành quả phụ chưa kịp vào cửa. Nhà trai chê nàng khác chồng, hai bên cắt đứt quan hệ. Là một quả phụ trẻ chưa chồng, nàng cũng chẳng tìm được mối lương duyên thuận ý, dứt khoát ở lại nhà tiếp tục chạy tiêu. Cứ như vậy chừng 5-6 năm, tiêu cục làm ăn không tệ, tổng tiêu đầu lui về, cha nàng tiếp quản, cả nhà cũng coi như có chút thể diện. Đáng tiếc, trong một chuyến áp tiêu đến Đông Việt, gặp phải cường đạo, xảy ra chuyện, Liễu nương tử một mình trốn thoát báo quan. Phụ thân ta khi đó đóng quân ở Đông Việt, liền xuất binh tiêu diệt bọn cướp. Phụ thân ta cũng không ngờ bọn cướp ấy lại lợi hại đến thế. Tuy giành được đại thắng nhưng cũng chúng phải ám toán, nằm liệt suốt một tháng. Liễu nương tử luôn túc trực chăm sóc ngài, đến khi phụ thân ta điều nhiệm hồi kinh, tiện đường đưa nàng trở lại huyện thông, để nàng đoàn tụ với gia đình. Chuyến tiêu ấy, hàng hóa chỉ cứu được 3-5 phần, còn người sống sót thì chỉ còn mỗi mình nàng. Cha nàng cũng chết, tiêu cục vừa phải bồi thường cho gia đình các tiêu sư gặp nạn, vừa phải đền cho khách hàng, nhà cửa làm sao trông đỡ nổi. Phụ thân ta đã bỏ ra không ít bạc mới giúp nhà họ Liễu không bị khách hàng và người nhà các tiêu sư ép cho sạt nghiệp. Ta biết chuyện này là do tình cờ nghe lén phụ thân nói chuyện với Tằng Thị. Tằng Thị từng hỏi có nên đưa Liễu nương tử về phủ không? Phụ thân ta dứt khoát phủ nhận, nói rằng giữa ngài và Liễu nương tử không có tư tình gì, giúp đỡ chỉ vì thấy nàng quá đáng thương mà thôi. Hồi đó đóng quân ở Đông Việt, một phần là để răn đe lòng bất phục của nơi đó, phần khác vốn dĩ là để trừ cướp. Nhưng địa thế Đông Việt toàn núi non rừng rậm, sơn tặc hành tung quỷ dị, rất khó xác định được sơn trại của bọn chúng ở đâu. Nếu sớm tiêu diệt được bọn cướp, tiêu cục đã chẳng gặp nạn. Nếu không có Liễu nương tử báo tin, quân đóng ở đó cũng chẳng tìm ra được sơn trại, càng không thể giết sạch bọn cướp. Chỉ với hai lý do ấy, cộng thêm chút lòng thương cảm, phụ thân ta mới bỏ tiền giải quyết hậu sự. Chắc cũng không chỉ có bạc, dù là thương nhân hay tiêu sư, đều là dân thường cả. Dù phụ thân ta có cử một quản sự đi dàn xếp, bọn họ nhận đủ bạc rồi thì cũng phải rời đi, nào dám làm loạn hay đòi hỏi quá đáng. A Vi chăm chú lắng nghe lời Lục Niệm kể, hiểu rõ tính tình của Lục Niệm. A Vi không nghe ra chút nào là chán ghét hay bài xích trong lời nói của nàng. Đủ để phán đoán rằng ấn tượng của nàng về Liễu nương tử không tệ. Vậy nói ra, mẫu thân cũng từng hoài nghi về mối quan hệ giữa Liễu nương tử và ngoại tổ phụ. A Vi hỏi, ta có hoài nghi, Tằng Thị còn hoài nghi nhiều hơn. Lục Niệm tựa vào thành xe, bật cười một hồi lâu. Ta từng gặp Liễu nương tử rồi, đẹp lắm, Nhiều năm luyện võ, Áp Tiêu dáng người thẳng tắp, tràn đầy sức sống, dù gặp biến cố lớn trong nhà, nàng vẫn giữ được khí chất cứng cỏi, hoàn toàn khác biệt với vẻ yểu điệu của các cô nương khuê các. Ta thấy nàng thuận mắt, bất kể ta là nam hay nữ, nhìn thấy nàng đều cảm thấy sảng khoái. A Vi hoàn toàn hiểu được cảm giác ấy của Lục Niệm. Vị liễu nương tử này rõ ràng là kiểu người trái ngược hẳn với Tằng Thị. Tằng Thị bề ngoài thì dịu dàng, săn sóc, nhưng thực chất lại đầy mưu mô tính toán. Lục Niệm ở trong khuê phòng không thể thắng nổi Tằng Thị. Tự nhiên sẽ có thiện cảm với một người phụ nữ mạnh mẽ và đầy sức sống như liễu nương tử. Phụ thân ta vốn không phải người sắt đá. Tiếp xúc lâu ngày nảy sinh chút tình cảm cũng chẳng có gì lạ. Lục Niệm ngừng cười, ánh mắt nghiêm túc hơn. Nói tiếp, nhưng vẫn phải công bằng mà nói. Phụ thân và liễu nương tử chắc chắn không có mối quan hệ vượt quá giới hạn. Con người ngài ấy có thể không hoàn hảo ở nhiều mặt, nhưng tính cách dám làm dám chịu đã khắc sâu vào tận xương tủy rồi. Nếu thực sự có tư tình, ngài ấy tuyệt đối không phủ nhận. Nghĩ đến tác phong làm việc của Định Tây Hầu, A Vi chậm rãi hỏi, có khi nào liễu nương tử chỉ đơn thuần cảm kích ân cứu mạng, không thèm để ý đến những tranh đấu trong phủ hầu? Nàng không có ý, ngoại tổ phụ cũng không cưỡng ép. Ai nghe cũng sẽ nghĩ như vậy. Lục Niệm chậc lưỡi hai tiếng. Năm ấy, sau khi nghe chuyện về nàng, ta đã chủ động tìm đến gặp. Chẳng phải có gì phức tạp, chỉ là muốn phủ hầu có thêm một người khiến Tằng Thị bực mình thôi. Đàn ông ấy mà, thích cái mới chán cái cũ là chuyện thường tình. Dù trước đây phụ thân ta có kiêng dè điều gì đi nữa, nhưng chỉ cần rước liễu nương tử vào phủ, danh chính ngôn thuận rồi. Nàng trẻ trung, xinh đẹp như vậy, thế nào cũng hơn Tằng Thị. Lục Niệm tự cho rằng đó là một ý kiến hay, nhưng nàng không thuyết phục được liễu nương tử. Nàng quả thực không muốn dính dáng vào chuyện trong phủ, nói là cảm kích ân tình, lại nói sau khi vực dậy được gia nghiệp sẽ hoàn bạc trả ân. Lục Niệm kể tiếp, người ta có chí riêng, ta cũng chẳng ép làm gì. Ban đầu ta nghĩ nàng một lòng lo cho gia nghiệp, chắc không định tái giá. Nhưng thực tế thì chưa đến nửa tháng sau khi về kinh, nàng đã đón một tiêu sư trong tiêu cục về làm chồng. Rất nhanh sau đó mang thai, rồi sinh một bé gái. Nghĩ lại bây giờ, chưa chắc không có áp lực từ phía chúng ta. Ta muốn nàng chọc tức Tằng Thị. Tằng Thị ngoài mặt không để tâm nhưng sau lưng chưa biết chừng cũng gây áp lực. Một nhà bình thường trông coi tiêu cục, chỉ cần nàng không ngoan ngoãn, Tằng Thị có thừa cách khiến nàng không làm ăn nổi. Sau khi nhận ra điều đó, ta không tìm nàng nữa. Phụ thân tự cho mình là người ngay thẳng, ta không nhắc tới, nàng lại đã lấy chồng. Tằng Thị cũng chẳng gây chuyện làm gì, lỡ đâu ép quá, người ta liều mạng với bà ta, thì bao nhiêu năm giả vờ đoan trang hiền thục cũng coi như đổ sông đổ biển. Nghe đến đây, Văn Ma Ma khẽ gật đầu. Nghe chừng nàng ấy là người hiểu chuyện. Trước khi ta lấy chồng xa, từng nhờ Đậu Ma Ma ở kinh thành để ý giúp nàng ấy. Lục Niệm cụp mắt, nhẹ giọng nói, bởi vì đứa con gái của nàng ấy sinh ra vào thời điểm hơi nhạy cảm, lại còn sinh non gần một tháng, với tính tình tối tăm của Tằng Thị, sợ rằng sẽ quy hết tội lên đầu phụ thân ta, không dám công khai qua lại nhiều. Ta lại ở đất thục xa xôi, bản thân còn chẳng rõ mình có giữ được bình an không, lấy đâu ra sức mà lo cho nàng ấy. Nhưng giờ thì khác rồi, ta ở kinh thành, có chuyện gì cũng có thể lên tiếng. A Vi hỏi, năm xưa liễu nương tử không muốn dính dáng vào chuyện phủ hầu, nay đã gần 20 năm, nàng ấy có gia đình, có sự nghiệp, hẳn là không đổi ý mà nhúng tay vào đâu. Lục Niệm ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Có gia đình, có sự nghiệp thì đúng là chẳng cần bận tâm. Nhưng ta đã điều tra rồi, tiêu cục nhà họ Liễu, chủ mới không còn họ Liễu nữa. A Vi trầm ngâm, ý của người là, chưa kịp nói hết câu, xe ngựa đã dừng lại trước cửa hàng của Đậu Mama. Câu chuyện tạm gác lại, ba người xuống xe, cửa hàng của Đậu Mama là một tiệm tạp hóa. Hàng hóa bày biện nhiều nhưng rất gọn gàng. Thấy khách quý đến, Đậu Mama vội vàng ra đón. Khi nhận ra người trước mặt, bà vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cô nương, có phải là đại cô nương không? Lục Niệm cười nhạt, còn đâu là cô nương nữa? Giờ chỉ là một quả phụ mà thôi. Một câu nói khiến Đậu Mama không khỏi chua xót trong lòng. Thời gian không nhiều. Lục Niệm không trò chuyện dài dòng, chỉ đơn giản hỏi thăm tình hình gần đây của nhau, rồi dặn Đậu Mama sau này ghé phủ chơi để từ từ hàn huyên. Đậu Mama gật đầu lia lịa, rồi Lục Niệm đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn hỏi về Liễu nương tử. Đậu Mama thở dài nặng nề. Người chồng mà nàng ấy cưới vào làm rể khi xưa, ban đầu trông thì đàng hoàng, ai ngờ lại là kẻ tiểu nhân đê tiện. Sau khi lão phu nhân nhà họ Liễu qua đời, hắn chiếm luôn Tiêu cục, còn đuổi hai mẫu tử nàng ấy ra khỏi nhà, đổ hết tội lên đầu nàng vì không sinh được con trai. Toàn là lời vớ vẩn, đã làm rể nhà người ta rồi thì còn quan trọng gì chuyện có nối dõi hay không chứ? Nói trắng ra là hắn nghi ngờ đứa con gái sinh non ấy không phải con mình, sợ đội cái mũ xanh trên đầu. Không dám gây chuyện với phủ hầu, hắn chỉ dám quay sang hành hạ hai mẫu tử nàng trong nhà. Đôi mày Lục Niệm nhíu chặt, Liễu nương tử là người không dễ bị ức hát, chẳng lẽ lại để tên khốn ấy chèn ép như vậy? Đậu Mama thở dài, ôi, bản lĩnh lớn đến đâu thì cũng có lúc lực bất tòng tâm. Con gái sinh non, thể chất yếu ớt. Nàng ấy dành hết tâm huyết chăm sóc con, mấy năm trời không còn ra ngoài chạy tiêu. Tiêu cục vẫn trọng nam khinh nữ, khi cha nàng còn sống thì mọi việc đều có ông chống đỡ. Dù nàng có giỏi đến mấy cũng chỉ là phụ tá. Cha mất rồi, nàng rút lui khỏi Tiêu cục mấy năm, chuyện nhận tiêu, dẫn đoàn đều rơi vào tay tên chồng kia. Đám tiêu sư lớn nhỏ đều nghe lời hắn. Đến khi nàng muốn quay lại chạy tiêu thì chẳng thể chen chân vào đội nào. Người ta viện đủ lý do nghe rất có lý. Nào là phụ nữ đi cùng không tiện. Nào là vợ con tiêu sư không yên tâm. Ở tiêu cục, muốn giữ vững vị trí thì hoặc là theo cha, theo huynh đệ, hoặc là theo chồng. Nhưng chồng nàng ấy lại ghim nàng xuống. Nàng còn biết làm gì hơn. Thời gian trôi qua, Tiêu cục đổi chủ cũng chẳng có gì lạ. A Vi và Văn Mama liếc nhau, trong ánh mắt có chút đồng cảm. Quả nhiên, trên đời này chẳng có chuyện gì mới lạ cả, dù là trong phủ quan hay giữa dân thường cũng vậy thôi. Đậu Mama nói tiếp, giọng càng thêm bức xúc. Tên đàn ông ấy tính toán khôn lắm, lúc tiêu cục thất bại, mất mấy chuyến tiêu lớn, bồi thường bạc không xuể. Sổ sách lỗ nặng, buộc phải bán rẻ tiêu cục. Bên ngoài thì nói bán cho người khác, thực chất là chuyển nhượng cho họ hàng xa của hắn. Chỉ đổi cái tên mà thôi. Giấy tờ đầy đủ, lý lẽ đâu vào đấy. Liễu nương tử có muốn kiện cũng chẳng kiện nổi. Cuối cùng nàng chỉ đành hòa ly, không muốn dây dưa thêm nữa. Những chuyện này là chính Liễu nương tử kể với ta. Khi ấy nàng mượn ta một khoản bạc để ổn định cuộc sống. 3 năm trước nàng đã sắp xếp gả chồng cho con gái rồi. Con trai của Trương Mama làm nghề buôn bán nhỏ, thỉnh thoảng đi ngang qua thị trấn của họ, quay về kể lại rằng cuộc sống của mẫu tử nàng ấy cũng khá chật vật. Không hẳn vì thiếu bạc, bởi vì những chuyện có thể giải quyết bằng bạc thì vốn chẳng phải chuyện lớn. Không giải quyết được, chỉ biết nghẹt ở đó, tiến không được, lùi chẳng xong, thật phiền phức. Lục Niệm trong lòng đã nắm rõ tình hình, liền hỏi xin địa chỉ của Liễu nương tử. Liễu nương tử sống ở một trấn nhỏ ven kinh thành, đi xe ngựa cũng chỉ mất hơn 1 canh giờ, cũng chẳng rõ là may hay không may. Khi xe vừa đến nơi thì nghe tiếng cãi vã ầm ĩ trong sân. Một chiếc xe ngựa trông rõ sang trọng dừng lại khiến đám đông lập tức im bặt. Tò mò ngó xem, A Vi bước xuống trước, vừa nhìn đã nhận ra Liễu nương tử. Không cần lục niệm trì, nàng có thể nhận ra ngay lập tức, vẫn xinh đẹp, vẫn tràn đầy khí chất, dáng người thẳng tắp, dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió, Liễu nương tử vẫn là Liễu nương tử. Lục niệm vịn tay Văn Ma Ma bước xuống xe, tiến lên phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Đã lâu không gặp, Liễu nương tử sững người một hồi lâu, khóe mắt cay xè, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Mấy người cùng vào nhà, con gái của Liễu nương tử đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy chào hỏi Lục Niệm và A Vi. Không tiện nói chuyện trước mặt cô bé, Lục Niệm mời Liễu nương tử sang phòng bên. Văn Ma Ma hỏi trước, vì sao lại cãi nhau với nhà bên? Liễu nương tử cười khổ, hai nhà sống chung một sân, va chạm là khó tránh. Lần này là vì mùi thuốc sắc nồng quá, họ cho rằng bay sang nhà họ không phải loại người dễ nói lý, nhường nhịn một lần là họ tưởng mình dễ bắt nạt, rồi lại lấn tới. Lục Niệm nhìn sâu vào mắt Liễu nương tử, đi thẳng vào vấn đề. Lần này ta trở về kinh không phải để thăm người thân, mà là để đưa con gái ta định cư lâu dài, không quay về đất Thục nữa. Năm xưa ngươi từ chối lời đề nghị của ta, nhưng hôm nay ta vẫn muốn hỏi lại, ngươi có muốn vào phủ không? Không chỉ ngươi, mà cả con gái ngươi nữa. Ngươi biết ta hận Tằng thị, lý do ta cần ngươi cũng như trước đây. Ta cũng hiểu hoàn cảnh khó khăn của ngươi. Con gái ngươi cần một đại phu giỏi, còn ngươi cần thế lực để đoạt lại Tiêu cục. Tất nhiên, đây không phải là một cuộc trao đổi mua bán. Dù ngươi từ chối, ta vẫn sẽ giúp ngươi tìm đại phu, đoạt lại Tiêu cục, không phải vì nhân tình gì cả, chỉ đơn giản là ta không thể chấp nhận cảnh cái tên khốn đó chiếm đoạt gia nghiệp của ngươi. Liễu nương tử lau nước mắt, vừa buồn cười vừa chua xót. Đại cô nương thật coi trọng ta quá rồi. Năm xưa ta còn trẻ, trong sạch, vào phủ ít ra cũng có thể khiến hầu phu nhân bực mình. Giờ thì, nàng lắc đầu tự giễu. Lục Niệm thẳng thắn, nói cho rõ nhé, năm xưa ngươi vào phủ là để làm thiếp, cố gắng lấy lòng phụ thân ta. Lúc đó chúng ta chỉ là đồng minh tạm thời. Ta lấy chồng rồi, ngươi lập tức đơn độc, chẳng có chỗ dựa, còn bây giờ thì khác. Ngươi vào phủ làm tiểu nương, con gái ngươi sẽ là muội muội thất lạc bên ngoài của ta. Ngươi không cần quan tâm phụ thân ta nói gì, ông ta mà cứng đầu, bây giờ cũng không cứng bằng ta đâu. Hai chúng ta liên thủ đối phó Tằng thị là xong. Liễu nương tử vội vàng xua tay, đại cô nương, không phải thế đâu. Lục Niệm mỉm cười nhàn nhạt, không phải thì cũng thành phải thôi. Nếu ngươi chỉ là một người phụ nữ bình thường, muốn sống an ổn với con cái, ta đã chẳng kéo ngươi vào rắc rối này. Nhưng ngươi không phải thế, ngươi không cam tâm từ bỏ Tiêu cục, ngươi chỉ bất đắc dĩ phải lùi bước, chứ không phải tự nguyện giao lại gia nghiệp. Ta nhớ rõ lời ngươi từng nói với ta, cha ngươi dành cả đời để gây dựng Tiêu cục, ngươi không thể để nó sụp đổ trong tay mình. Dù không muốn dính líu gì với phụ thân ta, ngươi vẫn phải nhận bạc của ông ấy để giữ lấy Tiêu cục và gây dựng lại danh tiếng. Nhiều năm trôi qua, suy nghĩ của ngươi chắc chắn không thay đổi, chỉ là gặp phải bế tắc mà thôi. Ta có thể giúp ngươi đoạt lại Tiêu cục, nhưng ngươi cũng phải nghĩ đến chuyện giữ vững nó sau này. Ta thấy sức khỏe của muội muội không tốt, còn muội phu của ngươi có đáng tin hay không, ngươi cũng cần cân nhắc. Liễu nương tử im lặng, Lục Niệm không thúc giục, chỉ cúi đầu nghịch móng tay. Móng tay của nàng vừa được A Vi cắt gọn, chẳng còn chút cảm giác thú vị nào. Nàng liếc A Vi một cái đầy oán trách. A Vi mỉm cười dịu dàng. Bên phòng đối diện, cô bé Cửu nương ho khan dữ dội. Liễu nương tử vội vàng đứng dậy, chạy sang rót nước, vuốt lưng cho con, nhìn đứa con gái gầy yếu của mình. Liễu nương tử cắn chặt môi, trong lòng đã có quyết định, cuộc sống của họ cần một lối thoát. Cách chương.